Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, bản địa hồ. Trong giáp, Diệp Tử Kiêu nhìn đối phương trận thế, trong lòng đã hiểu được, nói tiếp một chút lặp đi lặp lại, hiển nhiên không có gì chứng dùng, đối phương rõ ràng là nghĩ lừa bịp tiền. Trong phòng, bầu không khí ngột ngạt. Đại Lợi Tử vểnh lên chân bắt chéo, cười ha hả uống nước trà, cũng không còn lên tiếng, mà cái kia gọi Tiểu Bao tuổi trẻ, thì là ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Tử Kiêu. Tuyệt không sợ hãi hắn, rằng còn nửa phút, Diệp Tử Kiêu cầm lấy trên bàn Tiểu Bao súng ngắn, trên mặt mang ý cười nói ra, ta cái này tên khẳng định là ăn không được cơm, cũng không đáng tiền gì. Bất quá, Đại Lợi, có câu nói ta trước tiên cần phải nói cho ngươi rõ ràng. Ngươi trừ cái đám kia người, có một cái là chúng ta Tần sư trưởng bằng hữu. Hắn tại khu 8 ngành đặc biệt, vị trí cũng không thấp. Chuyện này làm cứng, ha ha, cũng không tốt lắm xử lý. Diệp Tử Kiêu nói xong, Đại Lợi Tử trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng lại không hiểu có chút phạm cách ứng. Bởi vì Đồng Lập Vĩ cũng không có nói với hắn, mình trừ người trong, còn có cấp bậc cao như vậy. Bất quá loại tâm tình này là thoáng qua liền mất, hắn cũng không có toát ra bất luận cái gì hốt hoảng thần sắc. Kiêu ca, ngươi cái này đường đường xuyên phủ đệ nhất bao tay trắng, ai có thể không biết ngươi a? Ngươi hướng chỗ ấy một tòa, mọi người đều biết ngươi là người của ai, ngươi là làm gì a? Tiểu Bao cười lạnh nói ra. Bất quá, nơi này là Thái Khang. Người nói hảo a, hù không được ai. Tiểu Bao lời nói này đến phi thường cuồng vọng. Cơ hồ là tại rõ ràng nói cho Diệp Tử Kiêu. Đừng mấy cái ở chỗ này nói xuyên quân. Nói Tần Vũ, hắn không dùng được. Ha ha, đi. Diệp Tử Kiêu nghe xong đối phương, trực tiếp đứng dậy nói ra. Giá tiền ta nghe hiểu, nhưng chuyện này ta không làm chủ được. Ngươi cho ta một ngày thời gian, ta cùng mặt trên phản ứng. Có ngay, Tiểu Bao ngạnh cứng cổ, động tác rất chậm rãi xong Kiêu ca nhẹ gật đầu. Đi thôi, lão Tiết, Diệp Tử Kiêu quay đầu hô một tiếng. Tiết Chấn Đào đỡ chân đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi chạy ngoài cửa đi đến. Đại Lợi, người đã chết một chuyện, người sống lại một chuyện, dẫn đầu gọi Tưởng Học, người giúp ta chiếu cố một chút. Diệp Tử Kiêu dùng lời điểm một cái Đại Lợi. Được, ta cho ngươi nói chuyện. Đại Lợi gật đầu. Đi, Diệp Tử Kiêu cất bước chạy ngoài cửa đi đến. Không lưu lại ăn chút cơm à. Ta Kiêu ca. Tiểu Bao ngồi ở trên ghế salon, ngước cổ hô một tiếng. Diệp Tử Kiêu dừng lại nơi cửa bước chân, chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Tiểu Bao. Mà cái sau cũng ngẩng lên cái cằm, không chút kiêng kỵ nhìn thẳng vào mắt hắn. Người nói chuyện phong cách, ta thật thích. Diệp Tử Kiêu cười nói ra. Chỉnh rất tốt, hẹn gặp lại. Có ngay. Tiểu Bao gật đầu. Nửa giờ sau, trên ô tô. Cái này Đại Lợi Tử hiện tại có chút muốn thành tinh ý tứ a. Diệp Tử Kiêu nhúng tay xông Tiết Chấn Đào hỏi. Hắn một cái trên mặt đất mã ván bài người, liền khu 8 ngành đặc biệt người đều dám động, cũng không quan tâm xuyên phủ bên này. Hắn bằng cái gì a? Tiết Chấn Đào quệt miệng, hơi có chút khinh bỉ mắng. Cái này chó thảo chính là cái đồ hèn nhát, sẽ liếm, mấy năm này làm lớn, có chút nhẹ nhàng, mặt đất làm được lại lớn. Hắn cũng không có can đảm theo đại khu bộ môn kêu tên a. Diệp Tử Kiêu truy hỏi, hắn tại Thái Khang, liền cùng các ngươi Tần sư trưởng ban đầu ở Viễn Sơn không sai biệt lắm. Tiết Chấn Đào liên tục mắng vài câu Đại Lợi Tử về sau, mới cắt vào chính để giải thích nói. Người đừng nhìn cái này chó thảo, giống như trên mặt chỉ mở ra mấy nhà đô thị giải trí, mã một chút ván bài cái gì. Nhưng trên thực tế đây đều là hắn dùng để nuôi người sinh ý. À, người nói tiếp. Diệp Tử Kiêu gật đầu. Hắn hiện tại là Thái Khang địa khu duy trì chiếu cố dài, thủ hạ có hơn 2.000 người an bảo đội, là đứng đắn thổ hoàng đế. Tiết Chấn Đào tiếp tục tự thuật nói, hắn tại khu 7 cũng có bối cảnh, Nghe nói cái gì thế, chiến thứ hai khu một cái tướng quân đều tiếp đãi qua hắn, cùng hắn nói qua, tướng quân có thể cùng hắn đàm luận cái gì a? Diệp Tử Kiêu có chút kinh ngạc, bên này gần lại cái gì gần? Tiết Chấn Đào hỏi lại, ven biển a? Diệp Tử Kiêu suy nghĩ một chút trở lại, đúng vậy a, Tiết Chấn Đào thuận lời nói gốc dạ nói ra. Mấy năm gần đây, tam đại khu bộ đội đều tại hướng ở khu quy hoạch phóng xạ. Cái kia lỗ sớm tối cũng là muốn bị quản khống. Vì lẽ đó hiện tại rất nhiều trên mặt đất thế lực lớn, trong âm thầm đều theo quân đội, hoặc là chính ép có liên hệ, bằng không thì cũng làm không lớn. Ta nghe nói, đại lợi tử chính là dựng vào khu 7 thượng tầng quan hệ. Đồng thời cùng người ta đàm luận tốt, chỉ cần tương lai khu 7 bên kia một ống khống nơi này. Hắn chính là Thái Khang địa khu tự trị hội hội trưởng, chính thức bị hợp nhất. Bên này gần biển, khu 7 phóng xạ tới rất thuận tiện. Diệp Tử Kiêu nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. A, ta nói hắn hiện tại làm sao như thế cuồng đâu, nguyên lai khu 7 ở chỗ này đều có bố cục a. Nói cách khác, cái này đại lợi tử hiện tại làm duy trì chiếu cố dài là khu 7 bên kia nâng, để hắn quản lý bản địa dân chúng. Đúng, ngươi là hỗn thể chế, chút chuyện này ngươi còn có thể không minh bạch sao? Tiết Chấn Đào cười khổ nói ra, các ngươi xuyên phủ không phải cũng âm thầm khống chế rất nhiều địa khu sao? Cái kia Giang Châu phía Nam, hiện tại không được đầy đủ các ngươi nói đến tính à? Đại lợi tử nếu là cùng thượng tầng có tiếp xúc, tay kia đầu cũng không thiếu tiền a. Diệp Tử Kiêu nhíu mày nói ra, bởi vì 10 triệu, liền đắc tội, huynh đệ, đầu năm nay ai còn sợ nhiều tiền cắn tay sao thế? Tiết Chấn Đào đánh gãy lấy trở lại, ta nói với ngươi một câu, ngươi cũng đừng không vui lòng nghe, các ngươi xuyên phủ cũng tốt, khu 8 cũng tốt, tại người ta trong mắt, cũng không nhất định liền nhất ngôn cửu đỉnh. Ta nói câu khó nghe, hắn liền quản ngươi muốn 10 triệu. Ngươi có thể bởi vì chút chuyện này, liền cả một cái tập đoàn quân tới tiêu diệt hắn sao? Diệp Tử Kiêu ngơ ngẩn, cái này B địa phương, là cái ba không dính địa khu, rời tam đại khu thành thị gần nhất, cũng có gần 2.000 cây số đâu. Vậy ngươi người tới ít, người ta không sợ ngươi, ngươi tới nhiều người, lại không đáng, tổng cộng liền quản ngươi muốn 10 triệu, ngươi điều một sư tới, phải tốn gấp 10 quân phí khả năng cũng không chỉ. Vậy ngươi nói chuyện này đáng sao? Tiết Chấn Đào nhíu mày tiếp tục nói ra. Huống chi, người ta còn có khu 7 bối cảnh. Ngươi xuyên phủ nghĩ lay hắn. Vậy nhân ra khu 7 có thể làm gì? Diệp Tử Kiêu mặc dù rất im lặng, nhưng cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Kỳ thật chuyện này thật đơn giản. Tiết Chấn Đào tiếp tục nói ra. Hắn dám quản ngươi muốn cái này 10 triệu, chính là bóp chuẩn, các ngươi phía sau có đại khu bộ môn bám lấy, sẽ không bởi vì chút tiền này, liền kêu đánh kêu giết, bởi vì chỗ này rời xuyên phủ quá xa, hắn còn có khu 7 thượng tầng bảo bọc, ngươi động đao động thương không đáng. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Diệp Tử Kiêu gật đầu. Qua mấy năm, đại lợi từ bọn hắn mỗi lần bị hợp nhất, vậy khẳng định không thể giống như bây giờ, hắc bạch đều dính. Tiết Chấn Đào tiếp tục nói ra. Vì lẽ đó đại lợi tử tặc a, liền muốn thừa dịp mấy năm này nhiều bắt chút tiền, tích lũy điểm vốn liếng, quay đầu tiến thể chế tẩy trắng. Vậy hắn mẹ nó náo không tốt hoàn thành ái quốc tướng lĩnh. 10 triệu, hắn dám muốn, ngươi lại có thể cấp nổi. Cái này không rất tốt sự tình sao? Ý của ngươi là, ta không giao tiền, người khẳng định mang không đi? Diệp Tử Kiêu hỏi. Khẳng định. Tiết Chấn Đào gật đầu khuyên nhủ. Lão Diệp, ngươi nghe ta, nếu như ngươi thật muốn đem người mang về, vậy liền cho hắn cái này 1.000 cái. Dù sao tiền này cũng không phải ngươi ra. Lại nói, xuyên phủ ra đại nghiệp đại, cũng không kém điểm ấy. Nói câu khó nghe, ngươi bây giờ vận dụng 2 cái đoàn tập kích bất ngờ hơn 2.000 cây số, lại bắn pháo, lại nổ súng, lại chỉnh ra điểm chiến tổn cái gì. Cái kia quân phí cũng không chỉ 1.000 cái a. Trọng yếu nhất chính là, Ngươi không nhất định có thể thắng a. Khu 7 bên kia khẳng định đến che chở. Không có khả năng để ngươi thu thập đại lợi tử. Diệp Tử Kiêu trong lòng phi thường rõ ràng. Tiết Chấn Đào ban đầu vốn muốn mượn chuyện này. Bán mình một cái nhân tình. Nhưng lại không nghĩ tới. Chuyện này liên lụy đến tương đối phức tạp. Đại lợi tử cũng căn bản không có điều hắn cái này quá khí lão pháo. Mà là cắn chết liền muốn cái này 10 triệu. Vì lẽ đó, Tiết Chấn Đào giờ phút này kỹ càng giới thiệu đại lợi tử bối cảnh lúc. Khẳng định là ít nhiều có chút thay cái sau khoác lác thành phần tại. Ý là, không phải ta không được, mà là đại lợi tử có người sau lưng. Sẽ liếm, bị chiêu an, vì lẽ đó hắn mới dám không bán ta mặt mũi. Bất quá dù cho có khoác lác thành phần, đại lợi tử tại Thái Khang đẳng cấp, khẳng định cũng là thuộc về sờ đỉnh cái chủng loại kia. Bằng không thì cũng không biết nói chuyện cứng như vậy khí. Muốn lừa bịp mình cái này 10 triệu. Diệp Tử Kiêu ngồi trên xe suy tư một trận. Quay đầu hướng về phía Tiết Chấn Đào nói ra. Lão Tiết, chuyện này làm phiền ngươi. Một hồi ngươi liền đi về trước đi. Còn lại sự tình, chính ta xử lý. Quay đầu chuyện này rơi xuống đất. Ta đơn độc mời ngươi uống rượu. Tiết Chấn Đào có chút mộng bê. Huynh đệ, ta đều nói với ngươi. Đại lợi tử tại Thái Khang xác thực thật sự có tài. Ngươi không cần, Thảo, ta hỗn đã nhiều năm như vậy. Hắn có hay không năng lượng, ta còn về phần không nhìn ra được sao? Diệp Tử Kiêu cười nói ra, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Tiết Chấn Đào nhẹ gật đầu, cũng không có lên tiếng nữa. Đám người sau khi tách ra, Diệp Tử Kiêu cầm điện thoại gọi thông một cái mã số. Đúng. Ngươi ở nhà mang ít người tới. Không cần nhiều. Muốn tinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.